Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 44 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thần Vương Khương Thái Hư. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cổ mỏ đen nhánh rất cô quạnh, không có âm thanh nào. Diệp Phàm đứng yên một hồi lâu mà nghĩ tới nhiều chuyện, cuối cùng hắn không thay đổi chủ ý, vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Một mình hắn đi tới phía trước, không nhanh cũng không chậm, chú ý quan sát mọi việc chung quanh. Nhưng mà vách động hai bên không còn khắc các đồ án nữa, tất cả đã kết thúc. Khi đi tới trước được hơn 30 dặm, bỗng nhiên cấu tạo và tính chất của đất đai trở nên xốp hơn. Khi đi lên đó, lòng bàn chân hoàn toàn được lưu lại, thấy rõ một màu xám trắng ở trên mặt đất. Mới đầu Diệp Hàm cũng không để ý, nhưng mà sau khi đi được mấy trăm trượng nữa, hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh thấu xương. Âm khí ở nơi đây rất là nặng, giống như là gió bắc cuốn tuyết thổi vào người. Khi hắn dẫm phải một cái vật thể cứng rắn, tạo nên tiếng vang vỡ vụn, thì Diệp Hàm mới hiểu được suốt cuộc hắn đã đi tới một nơi như thế nào. Màu xám trắng ở trên mặt đất không phải là do cấu tạo và tính chất của đất tạo nên, mà đó chính là tro cốt. Ở đây còn có rất nhiều xương khô chưa bị hủy hoại hoàn toàn. Âm khí chung quanh nhiều như vậy chính là do tro cốt này tản phát ra. Diệp Phàm là một tu sĩ nên cũng không e ngại những điều này. Nhưng mà hắn lại không thể không liên tưởng đến một việc. Rốt cuộc cần phải có bao nhiêu xương người chồng chất lên nhau mới có thể tạo thành nhiều tro cốt như vậy. Hắn nhanh chóng nghĩ tới thần nguyên tuyệt thế đã từng ở trong nhánh lông mạch này. Ban đầu khi khối thần nguyên đó xuất thế, nó đã tạo nên cảnh tượng hài cốt như núi, máu chảy thành sông. Chẳng lẽ toàn bộ những người khai thác nguyên mấy chục vạn năm trước đã bị sinh vật kinh khủng trong khối thượng nguyên giết chết, đều được an táng ở chỗ này? Đi ra ngoài rất xa mà vẫn không thấy cuối của con đường đầy tro cốt màu xám trắng này. Hơn nữa đám tro cốt này còn rất dày chứ không phải chỉ trải rộng ra. Răng rắc. Tiếp tục đi được vài trăm thước, rốt cuộc không còn thấy tro cốt đâu nữa. Thay vào đó chính là những bộ xương khô chi chít có mặt ở khắp nơi. Những đám xương khô này đã sớm mục nát, chỉ cần bước nhẹ lên một cái là sẽ biến thành tro. Dưới lực lượng của năm tháng không có vật gì có thể tồn tại lâu dài. Khi đi đến nơi đây, Diệp Phàm cảm thấy bên trong cổ mỏ như biến thành một cái hầm băng lạnh giá. Khí lạnh như biến thành từng lưỡi dao sắc bén găm vào da thịt của người khác. Không trách được ma dơi lại sống ở nơi này, quả nhiên đúng như những gì mà sách cổ đã ghi lại. Bọn chúng chỉ sống ở vùng đất đại hung. Diệp Phàm bắt đầu đề phòng, hắn cũng không muốn còn chưa tiến vào tử sơn thì đã phải bỏ mạng khó hiểu ở trong cổ mộ. Tiếng gió lạnh gào thét, bỗng nhiên có từng đạo quỷ ảnh mông lung từ trong đống xương khô bay ra. Những quỷ ảnh này trông rất mơ hồ, lượn qua lượn lại khắp nơi. Loại vật này có tồn tại thật sao? Diệp Phàm kinh ngạc trong lòng. Hắn giơ thanh đao bằng đá đang nắm trong tay lên, rồi đi thẳng về phía trước. Thanh đao cổ dài hai thước này quả nhiên có khả năng trừ tà, những quỷ ảnh kia rối rít lùi tránh. Leng keng, bỗng nhiên có tiếng vang của xích sắt từ đống xương khô phía trước truyền đến. Diệp Hàm rùng mình một cái, hắn cảm thấy sát khí lạnh lẽo. Hắn đi sát vào cái vách tường mỏ cổ, rồi nhẹ nhàng từng chút một đi tới trước. Khí tức toàn thân đều được bộ quần áo bằng da đá che đậy lại, không có một chút nào bị tiết ra bên ngoài. Ở ngay trăm trượng phía trước, sát bên mẫm núi đá ở ngay trong quặng mỏ, có một cái động sâu đen nhánh. Tiếng xích sắt lay động là từ bên trong cái động này phát ra. Cái động này vô cùng sâu, lạnh lẽo thấu xương đến nỗi làm cho lòng người kinh hãi. Cái khí lạnh lẽo ấy như hóa thành một loại vật chất vô hình chạm vào da người, đau đớn giống như kim châm đâm vào. Diệp Hàm vội vàng lấy cái nón làm bằng da đá đội lên, che phủ hết cả khuôn mặt lại. Từ trong hắc động sâu thẳm đó liên tục có những tiếng gầm gừ và tiếng xích sắt lay động truyền lên trên, giống như có một hung vật bị khóa ở phía dưới vậy. Có thể thấy rất rõ, mỗi khi tiếng gầm gừ vang lên thì các quỷ ảnh từ trong đống xương khô bay ra ngoài đều bị chấn thành nát bấy. sau đó nó hóa thành âm khí bị hắc động thôn phệ. Đây là vật gì vậy? Diệp Phàm nhíu mày, chắc chắn đây không phải là điềm tốt gì, chỉ sợ là một hung vật mạnh mẽ. Phải biết rằng từ mấy chục vạn năm trước, nơi này đã có rất nhiều người khai thác nguyên và tu sĩ chết đi, nhiều đến nỗi máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Qua nhiều năm như vậy, nơi này sản sinh ra hung linh cũng là điều bình thường. Mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần không ngăn trở ta là được rồi. Hắn âm thầm đánh giá một chút, cảm thấy hung vật ở dưới sẽ không thể thoát ra được. Hắn cẩn thận đi vòng qua, tiếp tục đi tới sâu ở trong cổ mỏ. Có lẽ cái bộ quần áo bằng da đá này có chút tác dụng, mấy đồ vật âm uế không thể dính vào người được. Sau khi tiếp tục đi tới một đoạn đường dài nữa, rốt cuộc xương khô đã biến mất hoàn toàn. Cổ mỏ lúc này trở nên rất khô ráo, không có đồ vật gì ở chung quanh. Diệp Hàm tính toán khoảng cách một chút, hắn đã đi được 500 dặm rồi, có lẽ không còn cách Tử Sơn quá xa nữa. Hắn tiếp tục đi về phía trước khoảng 4-5 dặm nữa, bỗng nhiên có ánh sáng chập chờn truyền đến, không khí cũng trở nên ôn hòa hơn. Điều này làm cho Diệp Hàm thất kinh, khi nãy đi qua đống xương khô, hắn còn cho rằng đã vào cái vùng đất đại hung, nếu như mà càng đi sâu vào trong thì chắc chắn phải càng hung hiểm hơn nữa. Nhưng mà cách chỗ hắn đang đứng mấy dặm lại có linh khí nồng nặc ào tới mặt, làm cho người ta cảm thấy thật tường hòa. Vừa đi ra khỏi đống xác chết lại đến ngay chỗ niết bàn hay sao vậy? Phía trước có tiếng tiên hạc kêu to, đây không phải là ảo giác, bởi vì hắn có thể nhìn thấy rõ chúng. Khi đi tới được mấy dặm nữa, một thế giới tràn đầy ánh sáng hiện lên trước mắt của hắn. Bóng tối của cổ mỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những đạo ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, thể hiện sự tường hòa và thánh khiết. Đây là khí tức của Nguyên. Mặc dù trời rất sáng, nhưng mà Diệp Hàm lại không thể nhìn xa, sương mù nồng nặc lưu động trong không khí cản trở tầm mắt của hắn. Diệp Hàm cảm thấy ngẩn người, bởi vì những làn sương mù kia chính là tinh khí sinh mệnh nồng nặc do Nguyên tản phát ra sau khi được hình thành. Tinh khí Nguyên tràn đầy khắp nơi, chắc chắn nơi này có rất nhiều Nguyên rồi. Diệp Hàm tìm kiếm xung quanh nhưng không có phát hiện được cái gì. Khí Nguyên tràn ngập nhiều loại màu sắc phiêu động trong không khí. Ngay lúc đó có một con tiên hạc dương cánh bay qua, giống như là không nhìn thấy hắn vậy, thoải mái bay lượn ngay trong cổ mỏ. Đây là... Diệp Hàm hơi kinh ngạc. Tiếp đó thì hắn lại thấy một con rồng đất, có thân là con thằn lằn, toàn thân có vảy lông lân bao phủ ở cách đó không quá xa. Thân thể nó vô cùng cao lớn, trông rất nặng nề. Tiếp đó lại có một con chim nhỏ màu hồng đỏ bay qua, mỗi khi nó đập cánh là không khí bắt đầu dao động kịch liệt. Tại sao lại có sinh vật? Bởi vì hắn còn mặc bộ quần áo da đá nên những sinh vật này không cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn có chút sững sờ ngơ ngác, đứng thẳng ở giữa sân. Theo những gì Diệp Hàm biết được, đây vốn là một vùng đất tịch mịch, lẽ ra không có vật gì mới phải. Nhưng mà những gì đang diễn ra ở trước mắt lại khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi. Nguyên khí, đúng rồi, chính là do nguyên khí hóa hình tạo thành. Đột nhiên Diệp Hàm chấn kinh tự nói. Dưới lòng đất tuyệt đối không có sinh vật như vậy được, nơi này có thần nguyên. Hắn nhớ tới những truyền thuyết được truyền lưu ở trong thôn trại kia. Mỗi khi có tinh khí thần nguyên tiết ra ngoài thì nó sẽ tạo thành các loại sinh vật khác nhau, rồi bắt đầu chạy chồm gào thét xung quanh. Nhất thời hắn rất kích động, nếu như tìm được thần nguyên thì đúng là đại thu hoạch rồi. Đây chính là chí bảo mà các thánh địa điên cuồng tranh đoạt đến nỗi không tiếc vạch mặt nhau. Diệp Phàm cầm chắc thanh đao bằng đá trong tay, rồi đứng thẳng người lên, hắn bắt đầu tìm kiếm trong linh khí nồng nặc. Răng rắc, dưới chân có tiếng xương cốt vỡ tan vang lên, hắn hơi nhíu mày, đây là một mảnh đất tường hòa, thật không ngờ dưới đất cũng có rất nhiều xương cốt. À, đây là... Diệp Phàm thất kinh, bởi vì hắn cảm thấy những xương cốt này không phải là người của mấy chục vạn năm trước. Các bộ xương cốt này còn rất là cứng rắn, xung quanh còn có ánh sáng lưu chuyển. Hắn ngồi xổm xuống trong làn sương mù, cẩn thận quan sát. Có tất cả mười mấy bộ hải cốt, có bộ xương cốt đã cách đây khoảng mấy ngàn năm, mà cũng có bộ mới chỉ được mấy trăm năm mà thôi. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người tiến vào trong này. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, những người này bị chết ở đây, điều đó cũng có nghĩa tuy nhìn bề ngoài đây là một mảnh đất tường hòa, nhưng mà chỉ sợ lại không đơn giản như vậy. Tiên hạc, rồng đất, chim nhỏ màu hồng đỏ, còn có những sinh vật khác vẫn đang bay nhảy xung quanh. Ngoài ra Diệp Phàm còn phát hiện không ít hố sâu khổng lồ, bên trong đều có xương cốt hóa thạch, hình như là của các sinh vật thái cổ kỳ dị. Diệp Phàm cảm thấy nơi này rất quái lạ, suy nghĩ một chút rồi hắn tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi thêm được một dặm, rốt cuộc hắn đã tới được nơi có nhiều linh khí nhất. Ngoài ra hắn cảm giác được ở ngay chỗ này có một cổ sát khí vô cùng đáng sợ, làm cho tâm thần cũng phải rung động. Ngay ở phía trước có hai cái động sâu không thấy đáy, một cái thì linh khí ngất trời, nguyên khí cuồn cuộn ở dưới thổi lên cao, một cái khác thì sát khí nồng nặc, so sánh với kiếm quang sắc nhọn còn đáng sợ hơn, làm cho tâm thần người nhìn thấy phải run rẩy. Hai cái động này cách nhau không xa lắm, cảnh vật xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Âm dương nhãn. Diệp Hàm giật mình, hai cái hắc động này rất giống với âm dương nhãn trong thái cực đồ. Nếu như vẽ thêm một cái vòng tròn chung quanh nữa thì đây chính là một thái cực đồ do chính thiên nhiên tạo thành. Thực ra, điều mà Diệp Hàm suy đoán là điều có căn cứ. Bởi vì hắn thấy chung quanh hắc động này đang có nguyên khí phun lên, có rất nhiều xương cốt bị hóa thạch, tỏa ra từng trận sát khí lạnh lạnh. Còn chung quanh các hắc động tản phát ra sát khí nồng nặc kia lại có rất nhiều nguyên thạch, lấp lánh phát sáng. Thân mang âm mà lại được dương bao bọc, thân mang dương mà lại được âm bao bọc. Rõ ràng đây là một thái cực độ thiên nhiên, không phải là do con người tạo thành, là do sức mạnh to lớn của thiên nhiên tạo thành. Ẩn chứa thần lực đại đạo. Diệp Phàm chấn động trong lòng, không trách được vị nguyên thiên sư đầu tiên của Trương gia luôn cường điệu nói rằng đại thế ở đây vô cùng to lớn, không phải là đại đế thì không thể động đến được. Có câu nói, nhìn mầm mà biết cây, nhìn thấy những chi tiết nho nhỏ mà biết toàn bộ sự vật, nhìn thấy tuyết trên một mái hiên mà biết trời đông rét lạnh. Còn chưa tiến vào Tử Sơn mà đã gặp được địa thế như thế này, có thể thấy được Tử Sơn còn kinh khủng đến mức nào. Đây đúng là một thái cực đồ do thiên nhiên tạo thành, nguyên khí và sát khí ở trước tương hợp với nhau, vắt ngang ngay tại đó. Diệp Hàm thấy ở ngay trước thái cực đồ do thiên nhiên tạo thành có rất nhiều xương khô. Hắn liền ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, bởi vì nếu vị tổ tiên Trương gia cầm nguyên thiên thư tiến vào Tử Sơn chết ở ngay đây, thì hắn không cần thiết phải tiếp tục đi tới làm gì nữa. Ở đây tất cả có 20+ bộ xương khô, căn cứ vào độ hủy hoại của xương khô, Diệp Hàm có thể phán đoán, mấy cái bộ xương khô này đều trên ngàn năm cho đến vạn năm, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng. Diệp Hàm nhặt một cái khúc xương khô lên rồi ném vào ngay giữa thái cực độ thiên nhiên. Xoẹt một tiếng, nguyên khí và sát khí cùng nhau lưu chuyển tạo thành ngàn vạn đạo kiếm quang, khúc xương khô kia liền biến thành tro bụi. Hắn vận chuyển thần lực xem thử có thể phá vỡ được cái vách tường cổ mỏ chung quanh hay là không, bởi vì đã hết đường đi tới rồi. Nhưng dường như cái bức thái cực độ kia có linh tính, hắn vừa động thủ thì kiếm khí lập tức tung hoành, trực tiếp chém tới. Sức mạnh do thiên nhiên tạo thành vô cùng to lớn, đến nỗi làm cho Diệp Phàm phải phát rét. Có một bức thần đồ ngăn cản như vậy, làm sao có thể đi qua được đây? Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra, những bạch cốt ở trên mặt đất lúc còn sống hẳn đều là cường giả, nhưng không ai có thể đi qua được, tất cả đều bị xuyên thủng đánh chết. Thậm chí còn có một bộ bạch cốt còn có những điểm sáng lấp lánh quanh thân, cốt chất vô cùng đặc thù, vừa nhìn đã biết chắc đây là nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh cái chết. Diệp Hàm cẩn thận tìm tòi, phát hiện chung quanh có không ít vũ khí bị phế. Thậm chí hắn còn tìm được một cái ngọc bội trước ngực một bộ hài cốt, trên ngọc bội có khắc hai chữ, giao trì. Việc này làm cho lòng hắn khẽ động, lập tức tìm kiếm chung quanh. Đáng tiếc là không có những di vật gì khác nữa, càng không có tâm pháp giao trì thánh địa mà hắn luôn mơ ước. Làm sao đi qua được đây? Theo những gì mà Diệp Hàm biết được, tu vi của vị tổ tiên Trương gia ngàn năm trước cũng không cao lắm, nhưng người đó lại có thể đi xa hơn hắn. Hắn có thể đi được bao xa, ta cũng có thể đi đến đó được, nhưng rốt cuộc hắn đã chết ở ngay chỗ này hay là đã tiến vào bên trong rồi? Diệp Phàm đi qua đi lại ngoài thái cực đồ, hắn định sử dụng tiểu đỉnh do mẫu khí vạn vật tạo thành. Diệp Phàm cắn răng, chuẩn bị thử xem tiểu đỉnh có thể chịu đựng được kiếm khí như vậy hay là không. Đột nhiên hắn phát hiện thấy một hiện tượng dị thường, có khi thái cực đồ được sát khí bao phủ hoàn toàn, mà cũng có lúc lại được nguyên khí bao phủ hoàn toàn. Không phải lúc nào âm dương cũng cùng lưu chuyển, thỉnh thoảng chỉ có một khí âm hoặc một khí dương, nhưng điều này lại không giúp Diệp Phàm vui mừng chút nào. Bởi vì kiếm khí khi đó còn đáng sợ hơn, thậm chí kiếm khí ngay lúc đó vừa mới dao động thôi, đã làm cho Diệp Phàm cảm thấy tim mình rét lạnh lại. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện một điều dị thường khác. Mỗi khi thái cực đồ chỉ có khí dương lưu chuyển, cũng là lúc hắc động tràn đầy nguyên khí kia phun trào hết mức, thì bộ quần áo và thanh đao bằng da đá trong tay hắn phát sáng lên. Nhất thời hắn khẽ động một chút, chất liệu tạo nên bộ quần áo Diệp Phàm đang mặc chính là da đá bao bọc thần nguyên, còn khí dương lưu chuyển lại là tinh khí của thần nguyên, có lẽ giữa chúng có một mối quan hệ thần kỳ. Có lẽ kiếm khí tuyệt thế do thần nguyên tạo thành sẽ không chấn nát được cái bộ quần áo được làm từ giả đá bao bọc thần nguyên. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phàm lập tức hành động. Ngay khi có kiếm khí tuyệt thế do thần nguyên hóa thành ra, hắn liền đưa thanh đao bằng đá vào trong. Trong phút chốc, hắn cảm thấy có một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào. Giống như là có một cái cơn sóng lớn đánh tới cái bè gỗ. Tuy thanh đao bằng đá không bị nát bấy, nhưng mà xung lực mạnh đến nỗi suýt chút nữa Diệp Phàm đã buông tay ra. Diệp Phàm mở mắt to ra nhìn những gì đang diễn ra, rồi liên tục thở dài, nói: Mối quan hệ giữa dạng vật thực kỳ diệu mà. Kiếm khí do chính thượng nguyên tuyệt thế tạo thành kiên cố không gì phá nổi, sắc bén vô cùng, nhưng mà lại không thể làm tổn thương chính cái lớp da đá bao phủ nó. Trừ nhất mạch truyền thừa Nguyên Thiên Sư ra, các tu sĩ khác không thể nào phát hiện được mối quan hệ khắc chế lẫn nhau như vậy. Hẳn cũng không có ai ngờ rằng bức thượng đồ làm các tu sĩ tuyệt đỉnh thúc thủ vô sách nhưng lại có cách phá giải như vậy. Nếu là như vậy thì cái vị tổ tiên Trương gia ngàn năm trước đã vượt qua nơi này rồi. Diệp Phàm thật hy vọng đối phương không đi quá xa, có như vậy hắn mới dễ dàng tìm thấy được. Tính mệnh mới là điều trọng yếu nhất, đây là điều mà Diệp Phàm luôn nhắc nhở bản thân của mình. Một khi có nguy hiểm chân chính, Diệp Phàm cũng chỉ có thể buông tha cho. Hắn có thể đánh cược với cơ duyên nhưng tuyệt không thể bất chấp liều mạng. Ngay ở phía trước bức thần đồ tự nhiên có từng cốt phấn. Trải qua nhiều năm tháng vô tận như vậy, thật không biết đã có bao nhiêu tu sĩ tan xương nát thịt ở đây. Về phần mấy chục hài cốt kia còn có thể bảo tồn được, chỉ nhiêu đó đã đủ nói rõ lúc còn sống những người này cường đại như thế nào. Nhất định là cường giả tuyệt thế, ngay cả kiếm khí do thái cực đồ phóng ra cũng không chấn nát được họ. Ta nhớ trong đống xương cốt bên trong thanh đồng tiên điện có rất nhiều bộ xương cốt sáng bóng, mà ở nơi đây chỉ có một bộ. Diệp Hàm quay đầu lại nhìn bộ xương cốt màu bạc kia. Hắn khó mà bình tĩnh được, đây nhất định là một nhân vật tuyệt thế đông hoang, nhưng cuối cùng lại ôm hận mà chết ở nơi đây. Điều này làm cho lòng hắn chấn động không thôi. Đôi khi lực lượng cường đại không phải tất cả, mà còn cần phải thủ đoạn chính xác cao minh nữa. Diệp Phàm đợi nửa giờ đồng hồ, cho đến khi nguyên khí hoàn toàn chiếm lĩnh thái cực đồ, thì hắn mới thử cởi bộ quần áo bằng da đá ra để vào trong thử nghiệm. Sau khi thấy bộ quần áo không có tổn hại gì, hắn tin chắc mình có thể đi qua được. Dưới cái hắc động đầy nguyên khí kia chắc chắn có thần nguyên tuyệt thế rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, nó đã tự tạo thành thần đồ tự nhiên, không thể lấy ra được nữa rồi. Tiếp tục đợi thêm nửa canh giờ nữa, Diệp Phàm điều chỉnh thân thể mình đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị vượt qua bức thần đồ kinh khủng kia. Không biết sau bức thần đồ này là một nơi như thế nào nữa. Chắc là được nối thông tới Tử Sơn chứ. Ngay lúc nguyên khí vừa chiếm lĩnh hoàn toàn thái cực đồ, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng xông tới phía trước. Kiếm khí tuyệt thế tỏa ánh sáng ngọc rực rỡ, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo chém thẳng tới hắn. Nhưng khi gặp phải bộ quần áo bằng da đá, những đạo kiếm khí ấy bỗng nhiên hóa thành một gợn nước nhẹ nhàng, không thể nào xuyên qua được. Da đá đã từng bao bọc thường nguyên này quả nhiên có linh tính, chúng tỏa ra ánh sáng thần thánh nhu hòa, thủ hộ Diệp Phàm bình an vượt qua. Xoẹt một tiếng, hắn xuyên qua màn ánh sáng như sóng nước kia, sau đó tới một chỗ khác. Bỗng nhiên có tiếng cập vang lên, hắn đụng vào một cái vách đá. Khi đi đến cuối cổ mỏ, phía trước có một vách đá màu tím chắn đường đi lại. Tử Sơn. Diệp Phàm biết suốt cuộc hắn đã đi tới dưới lòng đất của ngọn núi màu tím. Sau khi thăm dò một phen, cảm thấy không còn điều gì khác lạ, hắn bèn tế kim thư ra, trực tiếp khai bổ cái lớp đá màu tím để đi vào trong. Hắn phát hiện rằng mỗi khi hắn đi tới, thì lối đi ở phía sau nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Dường như ngọn núi đá màu tím kia có sinh mạng, các chỗ bể tan phục hồi lại một cách nhanh chóng. Diệp Phàm cảm giác không ổn, hắn vội vàng khai bổ nhanh hơn để đi tới phía trước. Dọc theo đường đi tới, Diệp Phàm lưu lại không ít ấn ký thần thức để làm dấu hiệu, đồng thời vẫn tiếp tục khai bổ Tử Sơn đi tới phía trước. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cảnh vật trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Đó là một kiến trúc vô cùng to lớn. Xung quanh có những bậc thang được làm bằng ngọc xanh, còn có một môn hộ làm bằng ngọc trắng. Rốt cuộc hắn đã đi tới nơi mình muốn đến, bên trong Tử Sơn. Diệp Phàm không vì vui mừng mà hành động lỗ mãng, hắn lẳng lặng đứng yên tại chỗ cảm ứng cảnh vật chung quanh. Đến khi không phát hiện được có sự dao động nào của sinh mệnh, hắn mới cẩn thận bước lên bậc thang. Đây là một động phủ được mở ra ngay bên trong Tử Sơn. Diệp Phàm đi trên bậc thang bằng ngọc xanh để tiến vào cánh cửa được làm từ ngọc trắng kia. Cảnh vật vô cùng u tĩnh, giống như đang đi vào quảng hàng cung. Có tất cả 9 nhánh long mạch, nói cách khác có tất cả 9 cửa đi vào trong Tử Sơn. Ngoài ra nhất định bên trong còn có sinh vật thái cổ còn sống nữa. Khối thường nguyên được những đồ án trong cổ mỏ khắc lại cũng ở chỗ này. Diệp Phàm cảm thấy bồn chồn, các sinh vật mấy chục vạn năm trước quá cường đại, không phải là đại đế thì không thể trấn áp được nó. Tòa cung điện này rất trống trải, không có vật gì được đặt để bên trong. Tất cả đều được cổ ngọc điêu khắc nên, gần như không có vết tích gì. Diệp Phàm lấy khối đế ngọc đã lấy được ra ngoài, rồi đeo lên người như ngọc bội. Hắn nghĩ làm như vậy có thể sẽ có tác dụng gì đó. Diệp Phàm đi lên lầu cát, tất cả vẫn được điêu khắc bằng cổ ngọc, rất xứng đáng với cụm từ Quỳnh Lầu Ngọc Vũ. Diệp Phàm lại quan sát mọi thứ một lần nữa, nhưng vẫn không thấy điều gì khác lạ. Cuối cùng hắn đã đi đến điểm cuối của tòa cung điện này, thấy được mười mấy bậc thang làm bằng một loại ngọc đỏ như máu. Những bậc thang này nối thẳng tới một nơi sâu thẳm trong động phủ. Tòa cung điện này chỉ là một môn hộ mà thôi, phải đi vào trong nữa mới chính thức tiến sâu vào tử sơn. Diệp Phàm cất bước đi tới trước, mới đi được không xa, bỗng nhiên hắn thấy được một hàng chữ trên vách động màu tím. Thần Dương Khương Thái Hư ngộ nhập ma sơn, quyết định đi đến cuối để tìm hiểu. Diệp Phàm hơi khiếp sợ, một thần vương Đông Hoang đã từng đi tới đây rồi sao? Hắn họ Khương, chỉ sợ là người của thế gia thái cổ Khương gia. Bút lực mười mấy chữ này hùng hùng, bên trong còn ẩn chứa một đạo cảnh làm cho người ta cảm thấy có khí tức thần thánh lưu chuyển, phảng phất như có một thần vương đang đứng sừng sững ở ngay trước mặt. Chỉ sợ người này là một thần vương Đông Hoang đại thành. Diệp Phàm chấn động trong lòng, lẩm bẩm. Nếu không thì người này cũng không có đủ lực lượng mà có thể vượt qua cái bức thần đồ tự nhiên kia như vậy được. Diệp Phàm vuốt ve những chữ viết trên vách đá, cảm giác ít nhất chúng đã được khắc hơn 3-4 ngàn năm rồi. Hắn lại đi tới phía trước, vừa lúc thấy được một hàng chữ khác, trên đó có khắc tán tu Lý Mục thăm dò ma sơn lưu lại. Diệp Phàm kinh ngạc, những chữ khắc trên vách núi này còn cổ xưa hơn, chỉ sợ đã tồn tại được hơn 1 vạn năm rồi. Đây tuyệt đối là một tán tu cường đại. Mới đi thêm được 5 bước nữa, Diệp Phàm lại phát hiện một cái hàng chữ nhỏ xinh đẹp, giống như những đóa hoa sen tỏa ra sức sống tràn trề trên mặt nước. Diệp Phàm có cảm giác những chữ viết này còn có sinh mệnh riêng của mình nữa. Dầu trì thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm nhập ma sơn lưu lại. Diệp Phàm rất giật mình, ngay cả Dầu trì thánh nữ cũng từng đi qua nơi này. Trương Lâm hả? Vị tổ tông đầu tiên của Trương gia không phải tên là Trương Lâm hay sao? Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, lưỡi cũng cứng ra. Nhiều người nói cái vị nguyên thiên sư kia có quan hệ rất tốt với Giao Trì Thánh Địa, nhưng thật không ngờ Giao Trì Thánh Nữ còn là hồng nhan tri kỷ của gã nữa. Chẳng lẽ đây chính là Giao Trì Thánh Nữ 1 vạn năm trước sao? Diệp Phàm thở dài trong lòng, vị thánh nữ đi khắp Bắc Vực để tìm vị tổ tông đầu tiên của Trương gia, cuối cùng mất tích không ai biết, không ngờ nàng ta lại tiến vào nơi này. Nàng đối với vị nguyên thiên sư kia có tình có nghĩa, đáng tiếc mà. Diệp Phàm không biết kết cục của thần vương Khương Thái Hư và tán tu Lý Mục kia như thế nào, nhưng mà chắc chắn vị thánh nữ này không ra ngoài được, nếu không thì nàng cũng không bị cho rằng mất tích nhiều năm như vậy. Diệp Phàm cảm thán nói: Người thường nhớ Trương Lâm đến nỗi lập mộ chôn cất quần áo và di vật của hắn, nhưng liệu có người nào lập mộ cho ngươi không? Tiếp tục đi tới trước khoảng 40-50 thước, Diệp Phàm liên tục thấy được 30 mấy hàng chữ khác nữa. Tên tuổi của những người khắc trên vách đá rất xa xưa, hầu như đã biến mất ở Đông Hoang được mấy ngàn năm rồi. Trong đó còn có một hàng chữ khắc rất cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Diệp Phàm cảm nhận hàng chữ đó cẩn thận, cuối cùng đoán hàng chữ này đã tồn tại được khoảng 7 vạn năm. Sau đó Diệp Phàm thấy được một hàng chữ viết khắc hạ không sâu lắm, điều này cho thấy tu vi của chủ nhân hàng chữ này tương đối thấp, không thể so sánh với những người trước được. Những chữ viết này có vẻ như được khắc cách bây giờ không xa lắm. Diệp Phàm nhanh chóng quan sát, hàng chữ trên đó được viết rất rõ ràng: đời sau nguyên thiên sư Trương Lâm, Trương Kế Nghiệp vào đế sơn lưu lại. Cũng chỉ có một mình người này gọi nơi đây là đế sơn, những người khác đều gọi là ma sơn. Không sai, chính là hắn rồi. Diệp Phàm có thể khẳng định chủ nhân hàng chữ này chính là cái vị tổ tiên đã mang nguyên thiên thư vào trong tử sơn của Trương Ngũ Gia. Dựa theo dấu tích hàng chữ lưu trên vách núi, thời gian khắc hạ đến nay chỉ khoảng 1 ngàn năm. Tu vi người này quả nhiên không cao, hy vọng hắn không đi quá xa, nếu không thì ta chỉ còn cách rút lui khỏi nơi đây thôi. Thấy bên trong những chữ viết của những người đã khắc hạ lên trên vách động đều có đạo văn lưu chuyển, Diệp Phàm biết nơi đây còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn có một cảm giác là những nhân vật tuyệt thế này không thể còn sống ra ngoài, chỉ sợ tất cả đều đã bị vẫn lạc bên trong rồi. Trải qua vô số năm tháng, có tất cả 37 người có thể khắc hạ chữ lưu lại nơi đây. Diệp Phàm thực tình ngồi so sánh những người đó lại với nhau. Hắn cho rằng người mà 7 vạn năm trước vào đây lưu trữ lại tên Cổ Thiên Thư là người mạnh nhất, tiếp theo là thần vương Khương Thái Hư đã vào đây khoảng 4.000 năm trước. Người tên Cổ Thiên Thư lưu lại chữ viết đã qua 7 vạn năm rồi, nhưng mà bên trong vẫn còn đạo văn lưu chuyển. Thật không biết người này kinh khủng đến cỡ nào, so với thần Dương Khương còn mạnh hơn nữa. Thực ra hắn cũng không cần phải khiếp sợ đến như vậy, bởi vì lão điên hắn đã từng gặp chính là một tồn tại như vậy. Người này đã từng đánh chết một vị thần vương đại thành, đây chính là những lời do Khổng Thức Vương nói, nên chắc chắn là sự thật. Người mà hắn cảm thấy mạnh thứ ba chính là Giao Trì Thánh Nữ Dương Di. Chữ viết của nàng uyển chuyển như những đóa hoa sen chập chờn trên mặt nước, dường như bên trong còn có sinh mệnh. Người yếu nhất hiển nhiên là Trương Kế Nghiệp, gã là một nguyên thiên sư. Những người khác vào đây là dựa vào thực lực cường đại, chỉ có gã là dựa vào một bộ quần áo làm bằng da đá. Trương Kế Nghiệp, Trương Lão Huynh à, ngươi đừng có đi quá xa đó nha. Cả hai chúng ta vào đây cũng chỉ muốn kiếm chút lợi ích mà thôi. Nhanh nhanh để cho ta tìm thấy ngươi đi nha. Diệp Phàm thầm nói trong lòng. Nhiều cường giả tới đây đều gọi ngọn núi này là Ma Sơn, một đi không trở lại, hắn không dám tự nhận mình có thể mạnh hơn bọn họ được. Điều duy nhất làm cho Diệp Phàm yên tâm chính là tu vi của Trương Kế Nghiệp này thực sự không cao, có khi chiến lực còn thua hơn cả Diệp Phàm nữa. Địa hình động phủ màu tím này phức tạp, giống như một động đá do thiên nhiên tạo thành, nhưng mà cảnh tượng chung quanh lại rõ ràng cho thấy nơi đây cũng là một cổ mỏ còn sót lại, dường như nguyên mạch đã được khai thác rồi. Bên trong tử sơn có sương mù màu tím lưu chuyển, sương mù ở nơi đây không nồng đậm lắm, làm cho người ta cảm giác cảnh vật chung quanh thật mông lung. Diệp Hàm cẩn thận từng bước đi tới trước, sau khi đi ngang qua mấy phế mỏ, rồi tiếp tục đi thẳng tới phía trước một đoạn nữa. Không hiểu tại sao hắn có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Dường như ở sâu trong tử sơn có một lực lượng tràn đầy ma tính đáng sợ đang gọi hắn. Ma lực mạnh đến mức hắn không thể kháng cự được, không nhịn được mà phải nhanh chóng đi tới phía trước. Sao có thể như vậy? Diệp Hàm ngậm chặt môi mình lại để đầu óc của mình thanh tĩnh hơn, đồng thời vận chuyển huyền pháp được ghi lại trong đạo kinh. Rốt cuộc trong tử sơn này có đồ vật gì chứ? Vào giờ khắc này, thể chất thánh thể hoang cổ của Diệp Hàm đã thể hiện được sự bất phàm của mình. Đóa hoa sen màu xanh trong cơ thể khẽ lay động, 3 cái lá xanh quanh thân tạo thành hình thế tam sanh vạn vật, tản phát ra ánh sáng thần bí bao phủ Diệp Hàm lại. Đồng thời bộ quần áo bằng da đá hắn đang mặc cũng có chút ánh sáng chuyển động, thể hiện rõ linh tính ẩn chứa bên trong, làm cho lực lượng ma tính gọi về kia nhất thời yếu bớt đi. Thôi xong rồi, Trương Lão Huynh ngàn năm trước chắc bị triệu hoán tiến vào trong rồi, xem ra ta muốn tìm được Nguyên Thiên Thư còn khó hơn cả lên trời nữa. Diệp Phàm có một cảm giác rất là xấu, làm cho tâm tình trở nên mãnh liệt, không thể nào bình tĩnh được nữa. Cái lực lượng tràn đầy ma tính này chẳng lẽ là do sinh vật trước thái cổ phát ra hay sao? Trong động phủ màu tím này có rất nhiều động nhỏ nối thông với nhau, không theo một quy tắc nào, suýt chút nữa Diệp Phàm đã lạc đường, nhưng mà hắn vẫn cắn răng tiếp tục đi tới phía trước một đoạn nữa. Hy vọng của hắn bây giờ là thực lực Trương Kế Nghiệp không cao, chắc không thể đi xa được. Vào giờ khắc này, không biết vì sao mà đóa hoa sen màu xanh trong khổ hải của Diệp Phàm lại tự động di động ra ngoài, làm bạn bên cạnh của hắn. Đồng thời đóa hoa sen đó còn tản phát ra từng làn sương mù bao phủ thân thể của hắn lại. Xem ra việc ta tiến vào vùng đất đại hung đại ác đã kích thích thể chất của ta, nên mới có phản ứng như vậy xuất hiện. Sau đó không lâu, Diệp Phàm liên tục phát hiện ra có 7 bộ bạch cốt, xương cốt tất cả đều sáng bóng như ngọc, vừa nhìn đã biết lúc chết 7 người này là cường giả tuyệt thế. Không ngoài dự tính của Diệp Phàm, nguyên nhân 7 người chết đều giống nhau. Trên xương sọ của mỗi bộ hải cốt đều có một cái lỗ nhỏ, rõ ràng là họ bị một kích giết chết, công kích mạnh đến nỗi thần thức bị chấn nát. Diệp Phàm thấy như vậy thì vội vàng xoay người rời đi. Vô tận năm tháng trước có 37 người trước sau đi vào, nhưng khi mới đi tới vòng ngoài đã có 7 người chết đi, thực sự quá nguy hiểm rồi. Hắn tới đây là muốn đánh cược với cơ duyên một lần, chứ không phải là để liều mạng. Tu vi Trương Kế Nghiệp thấp, nhưng mà tại sao không thấy hải cốt của hắn vậy chứ? Các hải cốt này đều sáng bóng như ngọc, tuyệt đối không thể là hắn được. Đột nhiên cái lực lượng tràn đầy ma tính kia lại mạnh hơn một chút, Diệp Phàm vội vàng quay đầu chạy trốn. Không cần trốn, tạm thời ngươi còn an toàn. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai Diệp Phàm, làm cho lòng hắn khiếp sợ. Ngươi là ai vậy? Âm thanh này đến từ một phương hướng khác, chứ không phải xuất phát từ cổ lực lượng đầy ma tính sâu trong núi non kia. Giọng nói này rất yếu, dường như chủ nhân của nó có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Nè, trả lời đi, ngươi là ai? Diệp Phàm hỏi tới. Thần Dương Khương Thái Hư. Âm thanh yếu đến nỗi gần như không thể nghe được, hơn nữa còn đứt quãng, không liên tục với nhau. Nhưng mà năm chữ này vừa lọt vào tai, Diệp Phàm liền cảm thấy như có sấm sét vang dội đánh xuống vậy. Một thần vương đại thành, gã còn sống. Thái hư là một từ chỉ dung mạo, nhưng cũng là một từ để nói về đại đạo, tuy yên lặng mà lớn lao. Người dám dùng hai chữ này làm tên quả thực có đại khí phách. Hơn nữa thực lực mạnh như người này càng làm cho người ta phải thán phục. Thần vương Khương Thái Hư, năm chữ này giống như kinh lôi xuất hiện trong hư không, làm rung chuyển linh hồn người khác, khiến cho Diệp Phàm phải sững sờ ngơ ngác. Hắn không thể nào tin được ở nơi đây có một tu sĩ còn sống, mà còn là một thần vương đại thành. 4000 năm, hắn nhớ tới những hàng chữ khắc hạ ngoài kia. Hình như những chữ do người này lưu lại đã hơn 4000 năm rồi. Theo những gì mà sách cổ ghi lại, một thần vương đạt đến đại thành có thể sống được mấy ngàn năm, sinh mệnh vô cùng cường đại, rất khó tọa hóa chết đi. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã hiểu thông, đây là một thần vương đại thành, người này đúng là có năng lực sống đến 4000 năm. Sau khi thần thể lớn lên thì người đó có thể sống rất lâu, đủ để thủ hộ một gia tộc mấy ngàn năm, hơn nữa còn giúp gia tộc đó cường thịnh đến mức tột cùng. Ta gặp được một thần vương đông hoang. Diệp Phàm vô cùng giật mình, đây chính là một nhân vật tuyệt thế danh xứng với thực. Nếu Khương gia biết được có một tộc nhân của họ ở đây là thần vương đại thành, sợ rằng họ sẽ nổi điên lên, vận dụng toàn bộ lực lượng để cứu viện. Điều này thực sự làm cho người ta không thể tin được. Nhưng nếu như nhìn một phương diện khác, điều này lại càng nói rõ sự đáng sợ của Tử Sơn, một thần vương đông hoang bị vây khốn ở chỗ này, đau khổ chịu đựng đến bây giờ mà cũng không thoát khốn được. Người tới đây! Âm thanh già nua vô cùng suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Diệp Phàm xác định phương hướng truyền âm, đi dọc theo hang động quanh co khúc chiết, tiến tới phía trước vài chục bước rồi nói: Tiền bối, ngài đang ở đâu vậy? Ta ở phía trước. Thần vương Khương Thái Hư yếu ớt đáp lại: Ta có thể giúp gì được cho ngài không vậy? Lúc này Diệp Phàm đứng bất động, dùng thần niệm truyền âm đi trong hang động. Nhưng hang động lại rất yên tĩnh, qua một hồi lâu cũng không có âm thanh nào đáp lại. Tiền bối, người làm sao vậy? Cho đến nửa canh giờ sau, âm thanh suy yếu đó mới truyền đến một lần nữa, rồi nói: Ta như đèn cạn dầu, không thể truyền âm nhiều. Dù là một thần vương cường đại, nhưng bị vây khốn 4000 năm thì cũng khó mà chịu đựng được. Nếu như đổi lại là một tu sĩ khác, sợ rằng họ đã sớm trở thành bụi quay về với đất rồi, bị mục nát mấy ngàn năm rồi. Cảnh giới của ngươi là... Thần vương Khương Thái Hư hỏi. Cảnh giới bỉ ngạn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi thành thực trả lời. Ngươi nôi theo thánh hiền thượng cổ, chỉ tu một bí cảnh sao? Thần vương Đông Hoang hỏi tới. Giảng bối mới chỉ tu hành được 4 năm thôi, không biết tu một bí cảnh là như thế nào cả. Hiện giờ chỉ là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn bình thường thôi. Một tiếng thở dài nặng nề truyền tới, tựa như vô cùng tuyệt vọng. Tiếng thở dài này giống như đã lấy đi toàn bộ lực lượng còn sót lại của thần vương. Qua một hồi lâu mà gã cũng không đáp lại, không nói thêm cái gì nữa. Tiền bối, người không sao chứ? Diệp Phàm hỏi thăm. Lại qua nửa canh giờ, âm thanh đối phương truyền tới, nhưng giọng nói của gã bây giờ lại rất thất vọng, thể hiện rõ sự cô đơn, không khí cũng vì thế mà trầm lắng xuống. Người quá yếu. Diệp Phàm không dám nói lại, làm sao hắn có thể so sánh với một thần vương đại thành. Từ xưa đến nay sợ rằng không có mấy người dám không cúi đầu trước mặt của người này. Tu vi của người yếu như vậy, vào đây bằng cách nào? Thần vương Khương Thái Hư không hiểu. Giảng bối mặc một bộ quần áo da đá đặc biệt nên mới vào được đây. Giống như người đã từng 1000 năm trước. Tiền bối, đã từng gặp người đó chưa vậy? Người đó bây giờ ở đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Hắn đến đây là vì Nguyên Thiên Thư, vốn định bỏ cuộc, nhưng không ngờ lúc này lại có hy vọng. Đã chết rồi, sâu trong ma sơn. Khương Thái Hư nói bị đứt đoạn nhiều lần, không thể chính thức nói chuyện với Diệp Phàm. Mỗi lần nói thêm một câu là cần rất nhiều thời gian. Giảng bối có thể tới đó được không vậy? Diệp Phàm hỏi tới. Không biết. Thần vương Đông Hoang không muốn nhiều lời. Mỗi một câu nói đều phải thiêu đốt một bộ phận tinh lực của gã. Mỗi lần đáp lại cũng chỉ là mấy chữ ngắn gọn. Trong lúc nói chuyện, tuy nhìn bề ngoài Diệp Phàm rất bình tĩnh, nhưng tâm tình trong lòng lại như bốn bề dậy sóng. Tất nhiên Nguyên Thiên Thư là một bí tịch trân quý, nhưng mà thần vương Khương gia trước mắt này lại là một bộ kinh cổ còn sống, trong tay nắm giữ rất nhiều bí pháp vô thượng. Dùng 4 năm tu đến cảnh giới bỉ ngạn, không nhanh cũng không chậm. Thần vương Khương Thái Hư tự nói. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, nói: Thực ra nếu như giảng bối có thể tu hành tâm pháp cường đại nhất, thời gian có thể còn rút ngắn đi rất nhiều. Thần vương không trả lời, dường như đã ngủ say đi, không còn tiếng động gì nữa. Khoảng 3 canh giờ sau, Khương Thái Hư mới nói tiếp: Ngươi tiến lên, ta dạy cho ngươi. 7 chữ này giống như đã lấy đi toàn bộ lực lượng của gã. Sau khi nói xong thì lại yên lặng. Nếu như chuyển sang một tình huống bình thường, sợ rằng không có ai chịu được. Bởi vì cách trả lời của Khương Thái Hư rất dễ làm người khác mất kiên nhẫn. Lâu như vậy mới chỉ nói được có một câu. Nhưng mà Diệp Hàm vẫn bình tĩnh, an tâm chờ đợi. Hắn hơi do dự một chút, sau đó sải bước tiến về phía trước. Nham thạch màu tím có chút mông lung, xung quanh có những tia sáng nhàn nhạt lưu chuyển, giúp cho không gian bên trong tử sơn không hề tối tăm, nhưng mà không thể nói là sáng được, nhiều nhất chỉ là mông lung mà thôi. Địa hình mặt đất ở đây gồ ghề, không bằng phẳng chút nào. Diệp Hàm đi dọc theo lối đi khúc chiết, rồi tiến vào một phế mỏ. Trên vách núi cổ mỏ này có rất nhiều thạch cốt như ẩn như hiện, làm cho người nhìn thấy phải kinh hãi. Đúng vậy, có rất nhiều hóa thạch sinh vật trước thái cổ đã động lại với vách núi tử sơn. Diệp Hàm đi thêm được 100 trượng là tới chỗ cuối cùng của cái cổ mỏ này. Nhưng phía trước lại là một vách tường màu tím rất bóng loáng. Giống như là tinh ngọc vậy, xung quanh còn có chút ánh sáng nữa. Nơi đây vô cùng trống trải, không có vật gì ngoài sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có một mình Diệp Phàm đứng thẳng ở chỗ này. Tiền bối, người đang ở chỗ nào vậy? Diệp Phàm thăm dò nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Ngọc bích màu tím sáng bóng phía trước chiếu rọi thân ảnh của hắn rõ ràng. Nhưng mà ngay lúc này đột nhiên hắn có cảm giác sởn tóc gáy. Bởi vì trong ngọc bích màu tím phía trước không chỉ có một thân ảnh của hắn, mà còn có một thân ảnh dữ tợn cao lớn khác. Ngay mi tâm thân ảnh này có một cái sừng dài, dưới vai là 6 cánh tay rất dài, 2 cánh trải rộng ra, khắp thân thể được những lân giáp mịn sáng bóng bao phủ. Diệp Hàm cảm thấy da đầu của mình phát lạnh, nhanh chóng tránh né ra rồi xoay người nhìn về phía sau. Nhưng đằng sau lại trống rỗng, không có vật gì cả. Tình huống bình thường, ngươi không thấy được nó. Âm thanh già nua của thần vương từ trong nham thạch truyền đến. Diệp Hàm xoay người lại nhìn ngọc bích màu tím, phát hiện sinh vật hình người có dáng vẻ bề ngoài vô cùng dữ tợn, đang mở miệng nhe răng nanh kia vẫn đứng ngay phía sau của hắn. Ác niệm vô hình, nếu như không có ngọc bích, không thể nào chiếu rồi. Khương Thái Hư phí sức mở miệng. Qua một thời gian, thần vương mới nói xong được mấy chục chữ, nhưng đủ để Diệp Hàm hiểu được đôi chút. Đây là một ác niệm vô hình do sinh vật thái cổ phát ra. Điều đáng mừng duy nhất là sinh vật này còn chưa tỉnh dậy, nó đã tự động phong tỏa sinh mệnh của mình lại rồi. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, bởi vì hắn biết cái loại sinh vật này. Khi tiến vào tử sơn, Diệp Phàm đã từng thấy nó qua các đồ án được khắc trên vách đá. Loại sinh vật này luôn quỳ gối thành kính trước một khối thần nguyên, nhưng khi đối mặt với người khác, nó lại trở nên hung ác điên cuồng. Tiền bối, người đã ở đâu vậy? Trong nham thạch. Bên cạnh ngọc bích màu tím ở cuối cổ mỏ có một cái mảnh nham thạch thô ráp. Âm thanh của Khương Thái Hư từ trong truyền ra. Ta dạy ngươi một thứ, xem ngộ tính như thế nào. Âm thanh thần vương Đông Hoang càng lúc càng suy yếu. Diệp Hàm tĩnh tâm ngưng thần. Khoảng 2 canh giờ sau, đột nhiên trong mảnh nham thạch xuất hiện một thân ảnh khô gầy. Đúng vậy, mảnh nham thạch thô ráp đó đang chiếu ra một thân ảnh. Có thể thấy rõ được hình dáng của người này. Thân hình người này rất gầy, gầy đến nỗi có thể thấy được cả xương. So với khô lâu cũng không khá hơn được là bao nhiêu. Người này có một cái mái tóc còn dài hơn cả chiều cao thân thể, để xõa dài ở ngay sau lưng mình. Gã diễn luyện ra một tư thế kỳ quái, sau đó liền ngửa đầu cắm xuống đất. Diệp Hàm giật mình trong lòng. Hắn biết thân ảnh trên bề mặt nham thạch không phải là chân thân của đối phương, nhưng mà thân ảnh này lại làm hắn cảm nhận được một cổ đạo cảnh. Cùng lúc đó, một đoạn khẩu quyết rất ngắn gọn truyền vào trong tim của hắn, rất thâm ảo và tối nghĩa. Trên thân ảnh khô gầy trên bề mặt nham thạch nhanh chóng biến mất không thấy nữa, nơi đó chỉ còn lại bề mặt thô ráp và lạnh ngắt. Diệp Hàm lùi về phía sau vài chục trượng, tay cầm cái hạt bồ đề, yên lặng lĩnh hội tư thế kỳ quái ban nãy rồi bắt đầu tìm hiểu và tu hành. Chỉ trong chốc lát, tâm thần Diệp Hàm đã bị một thức này hấp dẫn hoàn toàn. Đó là một loại pháp môn công kích vô cùng khủng bố, uy lực rất là lớn. Không bị quyền chỉ giới hạn, cũng không bị thối pháp hạn chế, toàn bộ mọi nơi trên thân thể đều có thể công kích, mỗi một tấc da thịt đều bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Đây là bí pháp gì vậy? Diệp Phàm thất kinh, tuy phương pháp tu luyện rất cổ quái, nhưng uy lực rất là đáng sợ. Nhục thể Diệp Phàm vốn đã chắc chắn như thần thiết rồi, nếu như tu hành được pháp môn này, nhất định uy lực bản thân sẽ tăng đến một mức kinh khủng. Loại công kích này rất thích hợp cho hắn. Nhưng mà dường như đây chỉ là một thức mở đầu, còn chưa hoàn chỉnh được. Tuy nhiên chỉ cần Diệp Phàm hiểu được sự ảo diệu của nó, rồi sau này liên tục phát triển lên thì chắc chắn vẫn đạt đến một cảnh giới làm cho cả quỷ thần phải khiếp sợ. Thức đầu tiên thôi mà đã khủng bố như vậy rồi. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cảm thấy đây là một bí pháp vô thượng. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn không ngừng chuyên tu, càng tìm hiểu càng thấy một thức này thật thâm sâu huyền ảo. Đây là một bí pháp vô thượng được ghi lại trong kinh cổ Khương gia sao? Diệp Phàm cảm thấy cái loại bí thuật này có lai lịch rất là lớn. Cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là công pháp công kích cường đại. Mặc dù hắn có tu hành ba loại bí thuật vô thượng, một trong cửu bí, bộ pháp lão điên và đại hư không thuật, nhưng mà lại không có một môn công pháp lấy công kích làm chủ tôn. Loại bí thuật này vừa lúc bổ sung sự thiếu hụt lớn lao của hắn. Tuy nói hắn đã lấy được hư không đại thủ ấn, nhưng mà hắn chỉ mới lấy được tạng thức thôi, khó phát huy được uy lực chân chính của môn bí pháp vô thượng trong kinh cổ cư gia. Trong lúc tìm hiểu thức mở đầu bí thuật này, Diệp Phàm rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình có một loại bí thuật khác đang tự động vận chuyển. Hắn mừng rỡ đến nỗi muốn điên lên. Khi ở Chuyết Phong tại Thái Huyền Môn, hắn đã lấy được một trong cửu bí có thể làm cho chiến lực trong một thoáng tăng lên gấp 10 lần. Nhưng mà trước giờ hắn không thể làm chủ được nó, không ngờ lúc này lại vận chuyển được. Hắn liền liên tưởng đến một số việc. Chẳng lẽ bí thuật thần vương Khương Thái Hư dạy cho hắn không phải là kinh cổ Khương gia mà là một trong cửu bí hay sao? Nghe nói nếu như có thể tập trung chín loại bí thuật này lại, các bí thuật sẽ tự động hỗ trợ với nhau. Lúc sử dụng sẽ càng dễ dàng, uy lực tăng lên rất nhiều. Người này mới dạy cho ta thức mở đầu thôi, nếu như mà nhận được một bí thuật hoàn chỉnh, lực công kích còn mạnh tới mức nào nữa? Uy lực cửu bí quả thực là cường đại, theo truyền thuyết thì nó đã bị hủy đi rất nhiều năm tháng trước, phân tán ra khắp nơi. Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai tập trung toàn bộ lại được. Nghe nói có vài bí đã bị thất truyền rồi. Không ngờ thần vương Khương Thái Hư này nắm một bí trong tay, hơn nữa còn là pháp môn công kích. Diệp Phàm rất là kích động, tuy khẩu quyết rất thâm ảo nhưng lại vô cùng ngắn. Bởi vì có hạt bồ đề trong tay, cộng thêm 7 ngày liên tục tìm hiểu, đến giờ Diệp Phàm đã nắm giữ được thức mở đầu. Nhưng mà thần vương Đông Hoang kia lại giống như đã tọa hóa, không còn lên tiếng gì nữa. Diệp Phàm đã truyền âm mấy lần rồi mà vẫn không có tiếng đáp lại. Mấy ngày sau, cảm giác bất an trong lòng Diệp Phàm bỗng trỗi dậy. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính ở sâu trong tử sơn càng lúc càng mãnh liệt. Nhục thể của Diệp Phàm bây giờ như bị một người khác khống chế, không tự chủ được mà muốn đi sâu vào tử sơn. Đã hơn nửa tháng, nhưng mà thần vương Khương Thái Hư vẫn không lên tiếng, giống như đã tọa hóa ở trong nham thạch. Tuy Diệp Phàm đã hiểu được thức mở đầu, nhưng mà càng hiểu thì hắn càng cảm thấy một thức này thật thâm sâu huyền ảo. Lực công kích mạnh đến nỗi hắn phải kinh hãi. Hắn cảm thấy nếu như nhận được toàn bộ bí pháp, thì uy lực của thức này còn vượt xa hư không đại thủ ấn. Đây là một loại bí thuật công phạt vô thượng. Đúng là đấu chiến thánh pháp. Vào ngày thứ 17, thần vương Khương Thái Hư tỉnh lại, truyền âm thanh suy yếu rồi nói ra. Ngươi đã hiểu thông chưa? Tiền bối, ngài đã tỉnh rồi hả? Diệp Phàm thở dài một cái, hắn có thể thấy được trạng thái của đối phương không tốt cho lắm. Có thể chết bất cứ lúc nào, Diệp Phàm không dám kéo dài thời gian rồi nói. Giảng bối đã luyện thành được thức mở đầu rồi. Ra tay! Khương Thái Hư muốn xem thành quả của hắn. Diệp Phàm không che giấu thực lực của mình, vẫn luyện theo một đấu pháp vô cùng xinh đẹp, đánh thức mở đầu ra. Vào giờ khắc này, hắn không tự chủ được mà bộc phát ra một cổ chiến ý cường đại, muốn đánh thủng cả vòm trời ở trên cao. Hắn có ý nghĩ như vậy cũng là nhờ loại bí thuật vô thượng này. Loại bí thuật này làm cho khí chất người ta cũng biến chuyển, giống như được chiến thần phụ thể, một cổ chiến lực cường đại mênh mông mãnh liệt thoáng cái dâng tràn ra ngoài. Rất tốt! Khương Thái Hư thấy Diệp Phàm kính đáo mà ẩn sâu, có thể lĩnh hội được cái loại bí thuật công phạt kinh khủng này thì hài lòng nói ra hai chữ. Tiền bối, làm thế nào ta mới trợ giúp ngài được vậy? Hắn cảm thấy đối phương dạy hắn bí pháp nhất định là có yêu cầu nào đó, nhưng dường như Khương Thái Hư có điều tiếc nuối, nói. người quá yếu. Diệp Phàm không nói thêm gì, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng. Xoẹt một tiếng, trên bề mặt khối nham thạch thô ráp lại xuất hiện một thân ảnh khô gầy, xương sườn lộ rõ, chân mảnh như củi, có thể nói là gầy trơ cả xương, toàn thân thể mà không có một chút thịt nào cả. Thân ảnh ấy liên tục diễn luyện ra nhiều loại tư thế, đồng thời truyền một đoạn khẩu quyết vào trong lòng Diệp Phàm. Những tư thế ấy được diễn luyện nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Mặc dù không có thần lực dao động, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy áp lực kinh khủng, phảng phất như Khương Thái Hư lúc này đã hóa thành một vị thần. Chỉ là những động tác do bóng ảnh diễn luyện thôi mà cũng có hào quang vô tận hiện lên trên bề mặt nham thạch, bao phủ cả khối lại. Vào giờ khắc này, toàn bộ các việc khác tựa như đã bị xem nhẹ đi, ngay cả lực triệu hoán đầy ma tính sâu ở trong tử sơn thoáng cái cũng suy yếu tới mức yếu nhất. Bóng ảnh của Khương Thái Hư trên bề mặt nham thạch có một cổ khí thế đặc biệt. Mặc kệ người đối diện là ai, nhưng ta vẫn độc tôn duy ngã khắp trời đất này. Loại chiến ý này làm cho người ta phải run sợ, đúng là hóa thân của đấu chiến thánh giả. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hàm giật mình như vậy, hắn đã bị cái loại bí pháp này chấn nhiếp hoàn toàn rồi. Nếu như không phải thần thức của hắn rất cường đại, nếu như không phải tay hắn đang cầm cái hạt bồ đề, căn bản sẽ không thể nắm giữ toàn bộ được. Bí thuật vô thượng này vô cùng phức tạp. Thuật pháp công phạt biến hóa vô tận, mỗi một tấc thịt trên cơ thể cũng là vũ khí cường đại nhất. Cuối cùng tốc độ bóng ảnh Khương Thái Hư càng lúc càng chậm, mỗi biến hóa phức tạp thoáng cái đơn giản. Thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo tinh giản, công phạt đều tập trung vào một thuật. Chỉ trong phút chốc, thân thể khô gầy đó đã từ phức tạp biến thành đơn giản. Cả người giống như một đại đạo đang tập trung lại làm một, mãi mãi không thay đổi, động lại ở nơi đó. Tất cả biến hóa cũng chỉ là phương pháp, cuối cùng hợp lại làm một mới là bổn nguyên. Diệp Phàm kinh hãi nhìn bóng ảnh thần vương đang đứng đó, có cảm giác thân thể mình muốn nứt vỡ ra, linh hồn không thể nào tồn tại được nữa, tựa như muốn tan biến. Bí thuật này thật đáng sợ mà, còn chưa sử dụng thần lực, mới chỉ diễn luyện ra bề ngoài đã khiến cho người khác không thể thừa nhận được rồi. Quả nhiên là đấu chiến thánh pháp, sợ rằng có đi khắp cả thiên hạ thì cũng khó mà tìm được một loại bí thuật công phạt như vậy. Thật ra bí pháp vô thượng này chỉ có một thức, quy nhất bổn nguyên, nhưng lại có thể diễn biến giảng pháp. Diệp Hàm tay cầm cái hạt bồ đề, dùng tâm cảm nhận. Dường như đối phương nghe được tiếng nói trong lòng của Diệp Hàm, khối nham thạch thô ráp bỗng nhiên lay động mạnh mẽ, bóng ảnh trên đó thoáng cái đã biến mất. Diệp Hàm nhớ rõ cái đoạn khẩu quyết bí thuật này trong lòng, tổng thể không dài nhưng lại rất tối nghĩa, hiện giờ trong đầu hắn đang hiện ra vài hình ảnh. Mỗi một động tác Khương Thái Hư diễn luyện đều được hắn dùng tâm mà cảm nhận. Bí thuật công phạt vô thượng. Diệp Phàm dùng thân thể của mình để kết ứng, ban đầu bắt chước theo những gì Khương Thái Hư đã làm, mỗi động tác như thiên biến vạn hóa. Đến một lúc sau, hắn từ từ nắm được căn bản, bắt đầu diễn sinh ra được ý cảnh quy nhất bổn nguyên. Chỉ cần nắm được thần túy là có thể định được hình dạng, sau đó biến hóa ngàn vạn. Một khi đã nắm được căn bản, mỗi hình thái đều có thể hiện ra. Lúc này Diệp Phàm đi vào trong một cái trạng thái kỳ diệu, nháy mắt đã hơn 10 ngày mà hắn vẫn đắm chìm trong đó. Mỗi khi thân thể chuyển động lại mông lung như ảo. Hắn dùng thân thể để kết ứng, không chỉ đơn giản là dùng tay kết ứng, mà mỗi một tấc huyết nhục cũng là một phần của đạo ứng. Có cảm giác cả thân thể của hắn đã trở nên to lớn, nhưng lại tự do biến hóa, có thể diễn hóa đại đạo ra vô số hình thể khác nhau. Cuối cùng trong lòng hắn bỗng nhiên có một tiếng động ầm nổ vang. Rồi có một thân ảnh mãi mãi không thay đổi xuất hiện, thiên biến vạn hóa đã quy nhất, kết xuất một thể thế duy nhất. Một loại thể thế này lại khái quát được toàn bộ bí thuật, đây là đấu chiến thánh pháp. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới hoàn toàn tỉnh dậy, hắn cũng hiểu được đôi chút về những gì mình đã được lĩnh hội. Đây là một loại bí pháp chỉ dùng để tấn công giết chóc, không một loại bí pháp nào có thể so sánh lực lượng công phạt với nó cả. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn đã nắm giữ được bí thuật này hoàn toàn, mà hắn đã hiểu rõ được tinh túy bên trong, biết được sau này nên tu hành như thế nào, biết nên đi tiếp như thế nào. Một đời thần vương tự mình diễn luyện bí pháp đã giúp đỡ hắn rất nhiều, giúp cho hắn thấy được bổn nguyên bí thuật, qua đó nắm giữ bản chất, vững vàng khắc hạ được thể thế bổn nguyên quy nhất. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn nắm giữ được bí thuật này hoàn toàn, tự diễn sinh ra chiêu thức công phạt cho bản thân mình. Cửu bí, thần bí và cường đại, mỗi một loại bí thuật trong đó đều làm cho cả quỷ thần phải kinh khiếp, trời đất phải sợ hãi. Loại bí thuật lấy được ở Thuyết Phong Thái Huyền Môn giúp cho chiến lực hắn thoáng cái tăng lên gấp 10 lần. được xưng tụng là kỳ thuật có 102. Nếu như có thể phát huy ra được, bất kỳ địch thủ nào cũng phải run sợ. Mà cái loại bí thuật do thần vương Khương Thái Hư truyền xuống lại có lực công kích vô cùng khủng bố, khó có bí thuật nào vượt qua được. Diệp Phàm cho rằng cả hư không đại thủ ấn cũng không thể sánh được. Nói như vậy, rất có thể chính loại bí thuật ẩn chứa trong cửu bí chính là một dạng tổ hợp cực hạn. Nếu như có thể nắm giữ toàn bộ, thực lực của ta sẽ tăng đến mức nào chứ? Diệp Phàm ở lại trong cái cổ mỏ này tu hành nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy thần vương Khương Thái Hư tỉnh dậy. Lòng hắn trầm xuống, có cảm giác sợ rằng đối phương đã là đèn cạn dầu rồi. Chịu khổ đến 4.000 năm, đây là việc gì chứ? Nếu như ở bên bờ trái đất của hắn, quay ngược 2.000 năm đã là đến thời đại Tần Hán rồi. 4.000 năm, nói ra thì dễ, nhưng nếu tinh tế cảm nhận thì năm tháng thật dài dằng dẳng. Cảnh vật vội vã mất đi, cũng không biết đã có bao nhiêu triều đại hưng thịnh rồi suy vong trên vùng đất này. Thực ra Diệp Hàm vẫn luôn đề phòng đối phương, dù sao hắn đã trải qua quá nhiều hung hiểm kể từ lúc đi tới cái thế giới này. Nhưng lúc này thấy Khương Thần Vương lại im lặng không nói gì, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng rồi yên lặng bái lạy cái khối nham thạch kia một cái. Hắn không có thời gian để trì hoãn. Tử Sơn có rất nhiều hung hiểm, chính là nơi đại hung, không thể ở đây lâu được. Diệp Hàm rời khỏi cổ mỏ, một lần nữa trở về động phủ to lớn. Hắn hơi do dự một chút, thật phải rời đi sao? Diệp Hàm không cam lòng, bởi vì Nguyên Thiên Thư hắn cần lại chưa thấy đâu cả. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính sâu trong Tử Sơn càng lúc càng mạnh mẽ, làm cho tâm tình hắn không thể bình tĩnh được, nên hắn không an tâm. Mấy chục vạn năm trước, tại sao đại đế không chém chết bọn họ? Rốt cuộc là gã muốn làm gì chứ? Trường Kế Nghiệp gọi nơi đây là Đế Sơn, nhưng mà những người khác lại gọi là Ma Sơn, chẳng lẽ còn ẩn tình gì khác sao? Diệp Phàm tự đánh giá tình hình, quyết định chưa thể rời đi được. Theo những gì Khương Thái Hư nói, nguy hiểm còn chưa chân chính phủ xuống, có lẽ hắn còn có thể đi tới trước một đoạn nữa. Diệp Phàm quyết định đánh cược một lần. Khi đi sâu vào trong Tử Sơn được khoảng 100 trượng nữa, bộ quần áo bằng da đá hắn đang mặc bỗng nhiên phát sáng. Thấy điều này, lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ có thần nguyên sao? Ở sâu trong động phủ có nối thông với một cổ mỏ vô cùng trống trải. Khi đi đến gần nơi đó, bộ quần áo da đá của hắn đang mặc không ngừng tản phát ra ánh sáng. Cả thanh đao và cái tinh bàn bằng đá kia cũng có sắc màu khác lạ lưu chuyển xung quanh. Đây là nguyên khí thật nồng nặc nhá. Diệp Phàm giật mình trong lòng, chắc chắn sâu trong cổ mỏ này có rất nhiều nguyên. Phương vị lực lượng triệu hoán đầy ma tính kia không phải nằm trong cổ mỏ này. Hắn yên tâm to gan đi về phía trước. Lần này phải đi hơn 2-3 dặm, Diệp Phàm mới đi tới chỗ sâu nhất trong cổ mỏ. Phía trước có ánh sáng nhàn nhạt truyền đến, một cổ khí tức thần thánh ào tới mặt hắn. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Phàm đã phải mở to mắt ra, hốc mồm ra. Hắn nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, thân thể không một tì vết nào, thanh lệ xuất trần. Ở ngay đó có một khối nguyên khổng lồ cao khoảng 2 thước. Khối nguyên này phong ấn nàng ở bên trong, nhấp nháy phát sáng. Đôi mắt nữ tử này nhắm chặt lại, không nhúc nhích, giống như một mỹ nhân đang yên ngủ, rất an tường. Da đầu Diệp Phàm bắt đầu tê dại, không ngờ hắn có thể nhìn thấy một sinh vật được phong ấn trong nguyên, điều này làm hắn cảm thấy bất an. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phải thừa dịp đối phương còn chưa tỉnh dậy, nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Nhưng tại sao hắn lại không cảm giác được nguy hiểm? Lực lượng triệu hoán đầy ma tính sâu trong Tử Sơn cũng không phải từ nơi này phát ra. Diệp Phàm điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Tiểu đỉnh huyền hoàng lúc nào cũng có thể tế ra. Hai loại thần thuật lại càng điên cuồng vận chuyển. Lần đầu tiên hắn nhìn về ngọc thể trong khối nguyên to lớn này, điều làm cho hắn chú ý nhất chính là cánh tay ngọc thon dài. Hắn chú ý đến cánh tay đó bởi vì hắn không bao giờ quên được những đồ án được khắc hạ trên vách động trong nguyên mạch kia. Mấy chục vạn năm trước, khi vị đại đế kia trấn áp sinh vật thái cổ, trong khối thần nguyên đã có một cánh tay ngọc nhỏ xinh vươn ra ngoài. Quá giống, cánh tay ngọc này trông như là một sợi chỉ mảnh trong suốt mềm mại thướt tha vậy. Diệp Phàm cảm thấy cả người trở nên tê dại. Chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến vậy sao? Mới đây mà gặp được nàng rồi. Diệp Phàm từ từ rút lui. Nói hắn không khẩn trương là điều không thể. Phải biết rằng vị đại đế kia đã phải dùng đến vũ khí cực đạo mới trấn áp được nàng vào trong thần nguyên. Có thể thấy được thực lực nàng đáng sợ đến thế nào. Diệp Phàm lùi ra ngoài vài chục bước, nhưng mà khối nguyên khổng lồ vẫn không có phản ứng gì. Nữ tử đó không có nhúc nhích. Không đúng, một người cường đại như nàng làm sao có thể không có chút dao động nào như vậy chứ? Hắn cảm thấy không thể hiểu được. Trong cổ mỏ này, nguyên khí nồng nặc khắp nơi, làm cho cảnh vật chung quanh trở nên tường hòa, không có chút sát khí hay sát ý nào cả. Người này không giống như sinh vật thái cổ, mà giống như là nhân tộc vậy. Diệp Hàm rất kinh ngạc, nữ tử bị phong ở trong nguyên này không có những đặc điểm của quái vật, ngược lại nàng còn lại là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Đến bây giờ Diệp Hàm đã không sợ hãi nữa, khoảng cách giữa hắn và khối nguyên gần như vậy, nếu như đối phương có tri giác thì dù thế nào đi nữa hắn cũng không chạy thoát được. Nhưng nếu đối phương lại vô tri vô giác, rất có thể đây chính là đại cơ duyên của hắn rồi. Một khối nguyên lớn như vậy là báu vật hiếm thấy trên thế gian này, tuyệt đối có giá trị liên thành. Diệp Hàm không lui về sau nữa, ngược lại còn đi tới gần để quan sát cẩn thận. Chung quanh khối nguyên khổng lồ có sương mù vây quanh, làm cho nó trở nên mông lung. Diệp Hàm quan sát một hồi rồi nói: hình như đây không phải là thần nguyên trong truyền thuyết. Răng rắc, chân của hắn dẫm lên một cái thanh đao bằng xương, nhưng điều này không làm cho Diệp Hàm kinh hãi. Chân chính làm cho hắn phải biến sắc chính là bên cạnh khối nguyên đó có một con sinh vật hình người đang nằm sấp. Con bà nó, là con quái vật này. Tim Diệp Phàm đập thình thịch. Đây là một sinh vật thái cổ, cả người được lân phiến màu bạc bao phủ, hai cánh dương rộng, ở ngay mi tâm có một cái sừng dài, hơn nữa nó còn có 6 cánh tay. Hết tập 44 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.